Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Du Túc u ám, nét mặt thường ngày vẫn thờ ơ của chàng ít khi nào lại như thế này. Trước khi tuyên đọc thánh chỉ, chàng đã mang bộ dạng này rồi, chẳng lẽ đã sớm nhận được tin tức? Tín Vương hai tay dâng văn thư cho Du Túc, sau đó nói với vẻ mặt giả là: mong Tam Lang tự kiểm điểm, sau này đừng hành động để hoàng hậu phải mang tiếng xấu. Đến nước này, Du Túc vẫn chưa hề nhắc đến chuyện Sở Châu. Xem ra chàng cũng chỉ là suy đoán vu vơ. Hơn nữa, Tín Vương cũng nhiều lần gửi thư hỏi Doãn Tự Niên, xác nhận không hề để lộ tin tức, hắn mới dần yên tâm. Tuy ban đầu hắn mong hoàng đế có thể cách chức Du Túc và điều tra xử lý triệt đề, nhưng hiện tại Du Túc đã mất chức đồng bình chương sự, lại bị giáng xuống làm tư môn lang trung, khó mà hành xử quyền lực nhiếp chính nữa. Du Túc đứng dậy nói: đa tạ Tín Vương điện hạ đã dặn dò. Tín Vương cười khẩy: Tam Lang xưa nay thân cư cao vị, giờ e là khó mà quen với chức quan ngũ phẩm này. Ánh mắt Du Túc lướt qua Tín Vương, chàng nhếch mép cười nhạt: không cần Tín Vương điện hạ phải bận tâm. Tín Vương bị chàng nhìn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ lại, giờ Du Túc bất quá cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hắn khẽ ho một tiếng: công việc của tư môn lang trung đương nhiên không nặng nề như hoàng môn thị lang. Nhân cơ hội này, Tam Lang không bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Triều đình tự có các vị đại thần tận tâm tận lực. Tuy Du Túc bị giáng chức, nhưng Tín Vương không định dừng lại ở đây. Du Túc thất thế, rất nhiều việc làm lại càng dễ dàng hơn. Du Túc mỉm cười, nhưng vẻ u ám giữa mày vẫn chưa tan. Có phần bí hiểm, ta thế nào cũng không sao. Điện hạ vẫn nên tự cầu phúc cho mình thì hơn. Câu nói này khiến Tín Vương khó chịu. Hắn nhíu mày định nổi giận, lại nghe Du Túc nói tiếp: nghe nói trong triều có mấy vị đại thần tấu thỉnh Trạch gia lập điện hạ làm thái tử, ngôi vị Đông Cung dễ như trở bàn tay, lúc này điện hạ chẳng phải nên làm chút việc thiện tích đức sao? Trước đây khi Du Uẩn còn sống, Du gia trăm phương ngàn kế lấy lòng, sau đó lại muốn tìm nhược điểm của mình. Xem ra Du Túc này đúng là trời sinh phản cốt, không biết điều, giờ thì những lời ngon tiếng ngọt này Tín Vương tự nhiên sẽ không nghe lọt tai. Hắn chỉ nói: lòng tốt của Tam Lang ta xin ghi nhận, ngươi bị giam giữ đã lâu, cũng nên ra ngoài đi dạo, nhưng đừng như trước kia kiêu căng ngạo mạn, nên biết làm hoàng hậu mang tiếng xấu là chuyện nhỏ, nhưng làm hoàng gia khó xử chính là tội lớn. Tam Lang hãy tự lo liệu cho mình. Sau khi Tín Vương rời đi, Du Túc vẫn đứng im tại chỗ. Chút ý cười còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ u ám khó tả. A Hoàn đứng bên cạnh rất biết quan sát, nhẹ nhàng cất tấm đệm vừa dùng khi Du Túc tiếp chỉ, không dám thở mạnh. A Bích liếc mắt ra hiệu cho hai A Hoàn kia, chúng lập tức ngoan ngoãn lui ra. Thanh Vu đã lâu không gặp Lý Ương, hôm nay gặp được, trong lòng rất vui mừng, hận không thể đem hết những khúc nhạc mới tập luyện dạo gần đây tấu cho Tiết Vương nghe. Đây đều là những khúc hắn tự biên soạn, không giống với những khúc nhạc của giáo phường. Hắn rất đắc ý về điều này. Tài nghệ của Thanh Vu tự nhiên không cần phải nói, tuy chỉ có tiếng đàn tỳ bà, nhưng khí thế, âm luật đều tuyệt vời. Dù so với khúc nhạc của giáo phường cũng không hề kém cạnh. Lại còn mới lạ, thấy rõ hắn đã bỏ công sức vào đó. Cho đến khi tiếng phá cửa vang lên không đúng lúc, cửa bị người ta đá từ bên ngoài, vừa khéo bên ngoài sấm sét nổi lên. Hai tiếng vang cùng lúc khiến Thanh Vu giật mình buông miếng gảy đàn. Tiếng đàn tỳ bà đột ngột im bặt, hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đang đứng trước cửa, trong lòng thầm nghĩ kỳ lạ, đám tiểu đồng bên ngoài sao lại tùy tiện cho người vào như vậy. Thanh Vu định đứng dậy xem người tới là ai, nhưng người bên ngoài đã vén màn bước vào. Điện hạ khiến ta tìm mệt quá. Vẻ mặt Du Túc không còn u ám như buổi chiều, nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi. Chàng nhìn thẳng vào Lý Ương, nói ra ngoài. Tuy chàng không liếc nhìn Thanh Vu, nhưng Thanh Vu biết Du Túc đang nói với mình. Nhưng hôm nay hắn đang hầu hạ Tiết Vương, đang định quay sang hỏi Tiết Vương thì trên cổ bỗng nhiên truyền đến cơn đau rát. Roi ngựa trong tay Du Túc dài hơn roi thường khá nhiều. Trong tay chàng nó như con rắn linh hoạt. Chỗ roi quất qua lập tức hiện lên một vết đỏ chói mắt trên chiếc cổ trắng nõn của Thanh Vu. Tuy là người trong nô tịch, nhưng hắn cũng được nuôi dưỡng cẩn thận trong giáo phường, chưa từng chịu khổ sở về da thịt. Roi này gần như khiến hắn kêu lên thành tiếng, nhưng hắn cắn chặt môi dưới, tránh để mất thể diện. Hôm nay Thanh Vu thật sự vô tội. Lý Ương nhìn vết thương của hắn, nói, ngươi đi lấy thuốc bôi trước đi, ngày mai ta sẽ cho người mang thuốc tốt đến. Thanh Vu gật đầu, đứng dậy che cổ đi ra ngoài. Thanh Vu đi rồi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Du Túc và Lý Ương. May mà bên ngoài tiếng mưa dần lớn, xua tan sự tĩnh lặng trong phòng. Ngươi nóng nảy quá, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Ánh chớp lóe lên như muốn xé toạc bầu trời, để nước mưa trên trời trút xuống trần gian. Du Túc ném roi ngựa trong tay, chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Ương, vừa đi vừa nói, thật ra ta rất ghét trời mưa, ẩm ướt khó chịu. Lý Ương đoán được ý đồ của chàng. Buổi trưa Du Túc không xuất hiện ở Trí An quán. Từ lúc đó, y đã chuẩn bị tâm lý, điều gì đến cũng sẽ đến. Hắn không nhìn Du Túc, mà rót một chén rượu, nói, dạo này trời nóng, cũng nên có một trận mưa lớn. Lý Ương đưa tay dâng chén rượu cho Du Túc, nhưng đối phương không nhận, hắn cũng không để tâm, rút tay về rồi uống cạn. Du Túc nhìn Lý Ương từ trên xuống, hỏi, trời nóng, mưa xuống cũng mát mẻ, nhưng lửa trong lòng ta, không biết làm sao mới dập tắt được. Giọng chàng giống như chiếc đai lưng ngọc bội rát vàng quanh eo, lộng lẫy mà lạnh lẽo. Hy vọng cuối cùng trong lòng Lý Ương cũng hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, Du Túc là người có tâm cơ và mưu mô như thế nào, những chuyện này sớm muộn gì chàng cũng phát hiện ra điều bất thường. Lý Ương cụp mắt xuống, nói, rượu này tên là Lang Quan Thanh, xuất xứ từ Hạp Ma Lăng ở Trường Lạc Phường, sau nổi tiếng khắp Trường An. Người mua vô số, khiến quán rượu thường xuyên hết hàng. Người thật sự không uống một chén sao? Du Túc khẽ cười, không phải ngươi muốn gặp ta sao? Sao giờ gặp ta lại không vui? Lý Ương nói, khi ta muốn gặp ngươi, ngươi không đến. Bây giờ gặp nhau, dường như đã muộn rồi. Du Túc không giấu được vẻ hung dữ, đá đổ chiếc án nhỏ, cười lạnh nói tiếp, chẳng phải Lam Song vẫn luôn ở trong tay ngươi sao? Sao hôm nay lại bằng lòng giao cho ta? Hôm đó Lam Lương cùng đám người gây chuyện trước chùa Thanh Long đã rất kỳ lạ. Hoàng hậu xuất hành, nơi nào cũng canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có người âm thầm giúp đỡ, chỉ có vài người của Lam Lương không thể xông vào gần. Mà hôm đó người canh gác ở ngoài chùa chính là Tư Giai Thiên Ngưu vệ Tằng Phủ Nham. Du Túc đã gặp hắn là đêm thái tử bức cung. Sau đó đêm ấy những vệ sĩ hộ giá lập công đều được thăng chức. Tằng Phủ Nham tự nhiên cũng nằm trong số đó. Về sau Du Túc nhớ lại, kỳ thực chàng đã gặp Thiên Ngưu vệ vốn không mấy tiếng tăm này từ rất sớm. Chính là trong cung, Tằng Phủ Nham từng cố ý hành lễ với Lý Ương. Điện hạ mưu tính thật hay. Du Túc cười, người của ta bị cướp ở ngoài thành, cũng là do ngươi sai khiến phải không? Thì ra từ lúc đó, ngươi đã muốn mượn tay Tín Vương để lật đổ ta. Nếu hôm nay ta thật sự đến Trí An quán gặp ngươi, có phải ngươi đã chuẩn bị sẵn để cho Lam Song nói với ta chuyện chùa Thanh Long là do Tín Vương sai khiến? Hay là ngươi muốn nói cho ta biết lấy lại Lam Song từ tay Tín Vương khó khăn như thế nào? Lý Ương sớm không ra tay muộn không ra tay, lại cố tình chọn đúng lúc hoàng đế ban chỉ. Ý trong đó Du Túc gần như không cần phải đoán. Có lẽ trên đường đến Trí An quán, sẽ có thiên ngưu vệ đến bắt chàng với tội danh kháng chỉ. Lý Ương không phủ nhận, vẻ mặt trầm tĩnh lãnh đạm kia khiến Du Túc vừa yêu vừa hận. Chàng ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Lý Ương, quát, nhìn ta, rồi lại lạnh lùng hỏi, ta đối xử với ngươi không tốt sao? Trong mắt chàng không thấy tức giận, nhưng lại chứa đựng hàn khí trái ngược hẳn với tiết trời mùa hè. Hay là ngươi cảm thấy ta không đủ yêu ngươi? Lý Ương dường như bị hai câu này chạm đến điều gì đó. Y hất tay Du Túc ra, nói, không biết CNS yêu ta điều gì, là sự dịu dàng của ta, là sự ngoan ngoãn của ta, hay là thân thể này của ta. Nếu cái gọi là yêu của ngươi là giám sát, khống chế và bố thí, vậy ta nghĩ là đủ rồi. Hắn nói với vẻ mặt lạnh như băng, ngay cả ngữ điệu cũng không hề thay đổi. Cái gọi là yêu thương của Du Túc chẳng khác gì yêu thương một con mèo, một con chim, chiều theo ý chàng thì được dỗ dành vài câu, nhưng nếu làm trái ý thì chỉ có sự đe dọa cao ngạo. Sự thất vọng nặng nề dần hiện lên trong mắt Du Túc. Vẻ mặt kiều diễm lộ ra vẻ hung dữ. Chàng lặng lẽ nhìn khuôn mặt mà chàng đã hôn và VTV vô số lần, hận không thể lập tức mổ xẻ ngực hắn ra xem bên trong là một trái tim lạnh lẽo như thế nào. Du Túc chế giễu, sao vậy? Chẳng lẽ vì sắp cưới nữ nhi nhà họ Thôi nên hôm nay ngươi muốn đoạn tuyệt với ta? Lần này đến lượt Lý Ương không hiểu. Hắn cười nhạt, vì sao chúng ta đến với nhau ngươi nên rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta và ngươi có thể tiếp tục tự lừa dối mình mà quấn quýt mãi sao? Vẻ mặt Du Túc lúc này thật sự đáng sợ. Chàng cố nén giận nói, Lý Ương, ngươi thật sự không hề thích ta sao? Sự thất vọng và hung dữ hiển hiện trong mắt chàng khiến hơi thở Lý Ương bỗng trở nên gấp gáp. Hắn nhớ đến lời nói lúc say của Du Túc dưới gốc cây mộc lan đêm đó. Lại nhớ đến sợi tóc mềm mại mát lạnh như nước. Ngay cả bóng lưng của Du Túc khi đứng dậy thắp hương lúc nửa đêm cũng dần hiện ra rõ ràng. Thậm chí cả dáng vẻ Du Túc tươi cười đưa cho hắn chiếc đèn hoa đêm nguyên tiêu năm đó cũng ùa về trong tâm trí Lý Ương. Mùi hương quen thuộc trên người đối phương, như một con dao sắc bén vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, khoét sâu vào tim hắn. Lý Ương muốn quay mặt đi, nhưng lại bị Du Túc nắm lấy cằm, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng chàng không còn thờ ơ nữa, như đang tìm kiếm điều gì đó, lạnh lùng nhưng lại gấp gáp. Nói ngươi thích ta. Lý Ương đột nhiên cảm thấy hối hận, vùng ra khỏi sự kiềm chế của Du Túc. Nói, điều đó quan trọng sao? Du Túc, nếu ta có thể lên ngôi hoàng đế, tự nhiên sẽ tôn hoàng hậu làm thái hậu. Gia tộc họ Du vẫn vinh hiển như cũ. Nhưng nếu Tín Vương lên ngôi, hắn dù thế nào cũng sẽ trừ khử Du gia. Đối với ngươi, cái nào tốt hơn? Du Túc chậm rãi đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói, ngươi chỉ nghĩ đến ngôi vị hoàng đế thôi sao? Lần này Lý Ương không né tránh, hắn ngẩng đầu nhìn Du Túc, hỏi ngược lại, trong lòng ngươi chẳng phải cũng bị quyền thế chiếm giữ sao? Du Túc tự cho rằng chàng đã cho Lý Ương tất cả những gì chàng có thể cho. Chàng nghĩ rằng Lý Ương cũng yêu chàng, dù ít dù nhiều, nhưng chính Lý Ương, người mà chàng xem là tri kỷ, lại hãm hại chàng, từng bước đưa chàng vào bẫy. Lý Ương ngần dần thoát khỏi sự khống chế của chàng, hơn nữa lại là sau khi chàng trao gửi chân tình. Du Túc coi đây là sự phản bội, cuối cùng họ cũng xé bỏ lớp vỏ bọc dịu dàng để lộ ra sự đối đầu tàn nhẫn. Cách chương.